Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Từ Hải Châu vẫn luôn bổ sung tình hình cụ thể của anh. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Thậm chí lợi nhuận mỗi tháng bao nhiêu cũng nói với cô. Kiều Lộ có chút kinh ngạc. Cười chọc anh. Anh đem cái này nói với tôi. Lỡ hai chúng ta không thành thì sao? Từ Hải Châu rất đứng đắn mà đáp. Cũng không phải nói mật khẩu sổ tiết kiệm cho cô. Không có gì đáng ngại. Kiều Lộ không nhịn được mà cười ra tiếng. Anh nói chuyện thật hài hước. Khóe môi của Từ Hải Châu hơi dương lên. Trong mắt chợt lóe qua tia sung sướng. Cách chương.